Sự rung động có chủ ý, chương 275, cô họ nhà họ Thịnh lợi hại, gọi gì mà anh rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm vào Thịnh Mậu Trương sao? Nếu đúng là như vậy, thì hình như cũng không phải không có lý. Dù gì lần tổ chức sự kiện lần này là do vợ chồng Thịnh Mậu Trương đứng ra chủ trì. Vợ của Hạ Tiên Sinh gặp chuyện, nếu nhà họ Hạ truy cứu trách nhiệm, e là sẽ đổ lỗi cho công tác an ninh lỏng lẻo của họ. Trong tình huống như vậy, người được lợi nhiều nhất chắc chắn là Thịnh Tú Hoa. Chẳng lẽ cuộc chiến ngầm trong nhà họ Thịnh đã leo thang thành công khai rồi? Vừa nghe đến đây, Thịnh Tâm Dư lập tức cuống lên, vội vàng nói, cậu, cháu không có ý nhằm vào nhà họ Hà. Vậy là nhằm vào cậu à? Đây là lần đầu tiên cậu và mợ cháu tổ chức hoạt động sau khi quay về thủ đô. Mà lại xảy ra chuyện thế này, cháu thấy vui lắm đúng không? Không, không phải như vậy đâu à. Thịnh Tâm Dư chỉ là trong lòng bực bội. Thấy không vừa mắt chuyện Trung Thư Ninh được quá nhiều người vây quanh tâng bốc, nên mới muốn khiến cô ấy khó xử một chút. Cô làm gì dám nhằm vào cậu mình chứ? Cậu nghe cháu giải thích. Cháu thật sự không cố ý phá hoại sự kiện này. Thịnh Mậu Trương lạnh giọng hừ một tiếng. Vậy thì là nhằm vào Hạ phu nhân rồi. Cháu, chuyện đã đến nước này, mọi người xung quanh ai cũng nhìn ra được. Trung Triệu Khánh là do Thịnh Tâm Dư đưa vào. Vậy mà cô ta lại trốn sang một bên xem trò vui. Rõ ràng là nhắm vào Trung Thư Ninh. Hai người trước đó còn chẳng có xích mích gì. Tối qua còn vui vẻ trò chuyện, vậy mà hôm nay Thịnh Tâm Dư lại gây chuyện. Không hiểu bà Hạ đã đắc tội gì với cô ta nữa. Tâm tư bị vạch trần, Thịnh Tâm Dư nghe thấy những lời châm chọc xung quanh, nước mắt trực rơi, ánh mắt liếc một vòng rồi nhìn sang phía mợ. Vì mợ tính tình hiền hòa, dễ nói chuyện, ai ngờ Dụ Cẩm Thu lại đi thẳng đến bên cạnh Trung Thư Ninh. Dịu giọng hỏi, cháu không sao chứ? Trung Thư Ninh khẽ lắc đầu. Thật xin lỗi, khiến cháu hoảng sợ rồi. Là do khâu an ninh của bọn cô sơ suất, để những thứ không đứng đắn trà trộn vào. Cháu không sao ạ? Thịnh Tâm Dư tức đến dậm chân. Chuyện hôm nay, cô có giải thích kiểu gì cũng vô ích rồi. Cậu và cả nhà rõ ràng chẳng tin cô. Rõ ràng cô chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Trung Thư Ninh. Tại sao cuối cùng chính mình lại trở thành trò cười? Ngay lúc đó, khóe mắt cô chợt thấy mẹ mình đang bước nhanh về phía này. Lập tức lao tới, nước mắt trực trào, gương mặt tràn đầy tủi thân. Mẹ ơi, Thịnh Tú Hoa vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh chị dâu mình liền đoán ra đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cái đồ ngu ngốc này. Mẹ, con thật sự không cố ý đâu. Mẹ giải thích giúp con với cậu và mợ đi. Con, Thịnh Tâm Dư vừa chạy tới bên cạnh mẹ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng lên mặt cô. Cái tát ấy quá nặng, mà Thịnh Tâm Dư lại hoàn toàn không đề phòng. Cơ thể loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Trung Thư Ninh cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Còn Thịnh Tâm Dư thì không dám tin. Đưa tay ôm mặt. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đồ hồ đồ, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Làm việc phải nghĩ cho kỹ. Vậy mà con thì sao? Chỉ vì mềm lòng mà để người ta vào. Cuối cùng người ta gây chuyện. Chắc con cũng bị dọa cho sợ rồi. Dù gì cũng còn nhỏ tuổi. Chưa trải qua nhiều sóng gió, con bé này là cái tật tốt bụng quá mức, thấy người ta đáng thương là mủi lòng. Bây giờ nhìn đi, gây ra chuyện thế này, khiến Hạ phu nhân và cậu con đều hiểu lầm. Trung Thư Ninh cắn nhẹ môi, bà cô họ nội của cô, đúng là một cái miệng quá lợi hại. Chỉ vài câu, đã hoàn toàn rũ sạch trách nhiệm cho con gái mình. Nói xong, Thịnh Tú Hoa lại quay sang phía Trung Thư Ninh. Hạ phu nhân, con bé Tâm Dư còn chưa hiểu chuyện. Tôi đã dạy dỗ nó rồi. Hôm khác tôi sẽ dẫn nó tới nhà xin lỗi. Đến nước này, Thịnh Tâm Dư cũng đã ăn một cái bạt tai. Nếu Trung Thư Ninh tiếp tục truy cứu, ngược lại sẽ bị cho là không rộng lượng, cố tình gây khó dễ. Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi hạ phu nhân đi. Thịnh Tâm Dư trong lòng tất nhiên là không cam tâm, nhưng mẹ cô đã dọn sẵn lối thoát. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn cơn đau rát nơi gò má. Cố kìm nén mà nói, hạ phu nhân, xin lỗi. Trung Thư Ninh chỉ cười nhạt, đáp, không sao, người đâu, báo công an, nói có người cố tình gây rối. Giọng Thịnh Tú Hoa vang lên bình thản, đồng thời liếc xéo sang Trung Triệu Khánh, một kẻ rác rưởi, đến cả ánh mắt Dư Thừa Bà cũng chẳng muốn ban cho hắn. Trung Triệu Khánh cuối cùng cũng gặp được Trung Thư Ninh, tất nhiên là không muốn rời đi. Trung Thư Ninh, ba là ba của con không thể như vậy được. Ba nuôi con bao nhiêu năm, giờ con nói không nhận là không nhận à, đồ vô ơn. Nhưng người của Thịnh Tú Hoa hành động cực kỳ cứng rắn. Trực tiếp bịt miệng ông ta, kéo mạnh ra ngoài như lôi một bao rác. Anh, chị dâu, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Tâm Dư là do hai người nhìn nó lớn lên, tính cách nó thế nào chẳng lẽ anh chị còn không rõ sao? Làm sao nó cố ý gây rối cho được? Con bé này chỉ là quá hiền lành, đầu óc lại không nhanh nhạy, nhiều khi vì tốt bụng mà lại gây ra chuyện. Có Thịnh Tú Hoa đứng ra dàn xếp, Thịnh Mậu Trương tuy vẫn nhíu mày nhưng chỉ đáp gọn, quản lý nó cho tốt. Em biết rồi, thấy cậu mình không truy cứu thêm nữa. Thịnh Tâm Dư cuối cùng cũng thở phào, cô thật không ngờ, rốt cuộc lại là tự tay vác đá đập chân mình. Vừa quay đầu lại, lại bất ngờ đối mặt với một ánh nhìn sắc bén như dao. Là Hạ Văn Lễ, anh trầm mặc, khí thế áp bức, ánh mắt sắc lạnh như loài sói hoang, khiến cô ta sợ đến tim đập thình thịch. Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên đều có mặt, cả nhóm nhanh chóng bước đến bên cạnh Trung Thư Ninh. Rõ ràng, tất cả đều đứng về phía cô. Chủ tịch Thịnh, công việc có quan trọng đến đâu thì việc dạy dỗ con cái vẫn quan trọng hơn. Nếu bà dạy không được, sẽ có người thay bà dạy. Hạ Văn Lễ nhìn thẳng vào Thịnh Tú Hoa, giọng nói không cao nhưng đầy sát khí. Thịnh Tú Hoa chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy khó chịu. Quả thật, bị một hậu bối lên mặt dạy đời thì ai mà nuốt trôi được. Nhưng con gái mình làm sai, lại đắc tội với vợ người ta. Cho dù Hạ Văn Lễ có nói gì thì Thịnh Tú Hoa cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Khi Thịnh Tú Hoa dẫn Thịnh Tâm Dư rời đi, Trung Thư Ninh vô tình nhìn thấy một người đàn ông. Ông ta chạc hơn 50, mặc tây trang chỉnh tề, ngũ quan cương nghị, phong thái nghiêm cẩn. Thịnh Tâm Dư uất ức chạy đến bên ông, gọi một tiếng, ba. Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi Trung Thư Ninh. Ánh nhìn giao nhau, trong mắt ông ta hiện lên một cảm xúc khó gọi thành lời, phức tạp và không rõ ràng. Trung Thư Ninh âm thầm thở dài, không lẽ ông ấy định thay con gái ra mặt, ghi thù mình sao? Rõ ràng cô chưa từng gây sự với Thịnh Tâm Dư, sao đột nhiên lại bị nhằm vào? A Ninh, em thật sự không sao chứ? Giang Hàm bước tới, dò xét cô từ trên xuống dưới. Trung Thư Ninh thu lại ánh nhìn, khẽ lắc đầu, em không sao. Lần sau có chuyện kiểu này, em đừng tự ra mặt một mình. Đáng lẽ phải gọi chị. Chị mà có mặt thì đánh chết cái thằng rác rưởi kia. Còn dám vác mặt tới tìm em, đúng là không biết xấu hổ. Em đâu biết chị dậy sớm thế. Em sợ làm phiền chị với anh rể. Anh rể, chị. Giang Hàm hiếm khi để lộ vẻ lúng túng. Tạ Tư Nghiên đứng bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt kia rõ ràng rất hưởng thụ cách gọi đó. Hạ Văn Lễ âm thầm hít sâu một hơi. Nếu là tên thương sách kia dám gọi vậy, chắc chắn anh đã đá cho một cú. Nhưng mà lại là vợ mình gọi. Chỉ mới hẹn hò thôi mà, thậm chí còn chưa chính thức. Gọi anh rể gì chứ trời ơi. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương đứng một bên nghe mà sững sờ. Họ vốn không biết chuyện xảy ra tối qua. Anh rể là ai? Là cậu nhóc nhà họ Tả kia sao? Hai đứa này lúc nào thì ở bên nhau vậy? Tối qua trong buổi tiệc, hai người đó còn giả vờ như không quen biết, hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Giờ thì đúng là giới trẻ thời nay khiến người ta nhìn không hiểu nổi. Đi thôi, để chị đưa em về phòng trước. Giang Hàm đỡ lấy Trung Thư Ninh, xoay người lại thì bắt gặp vợ chồng nhà họ Tả đang đứng cách đó không xa, cười thân thiện về phía mình. Từ khi biết con trai mình cuối cùng cũng vớ được một cô gái tốt như Giang Hàm, Tả phu nhân phấn khích đến mức suốt đêm không chợp mắt nổi, thậm chí còn cười cả trong mơ. Giang Hàm lập tức đứng khựng lại, rõ ràng là có chút không biết trốn đi đâu cho đỡ ngượng. Cách Trương